Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1078, Tuyết Phách Hàn Quang Ngọc canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nộ Giang Đại Vương phòng bảo tàng rất lớn, so sân bóng còn lớn hơn. Bên trong tài bảo chồng chất như núi, có chừng hơn 10 chồng chất nhiều, trên trăm năm tích lũy cũng không phải đùa giỡn, huống chi còn không phải tầm thường yêu thánh cấp giao long. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận bảo vật đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào. Có thể bị Lý Trường Sinh xem trọng tuyệt đối lác đác không có mấy. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lấy ra 4 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất là một khỏa kim sắc kết tinh thể. Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra đây là một phần canh kim tinh anh. Cho 3 đầu cự long đi. Lý Trường Sinh trong nháy mắt có quyết định. Đem canh kim tinh anh ném cho 3 đầu cự long. Tăng lên 3 đầu cự long trình độ. Theo lẽ thường tới nói. Đợi đến 3 đầu cự long lột xác thành cửu diện long thần. Trên lý luận có thể hấp thu 9 loại thuộc tính khác nhau tinh anh. Trên thực tế rất khó đạt thành. Tại 3 đầu cự long hấp thu canh kim tinh anh thời điểm. Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện thứ 2 bảo vật. Lần này là một cái hộp báu. Tại đánh mở thời điểm, một cỗ pha trộn hàn khí bừng lên, bên trong chứa 2 cái trái cây màu tím, cũng không biết thả bao lâu, cùng canh kim tinh anh một dạng, Lý Trường Sinh đồng dạng liếc một chút nhận ra được, đây chính là có thể tiêu trừ loại thứ 2 thuộc tính nhược điểm tử văn La Thiên Quả. Lý Trường Sinh suy tư một chút, ngoại trừ 3 đầu cự long bên ngoài, hắn chủ lực yêu sủng đều đã tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. 3 đầu cự long so sánh đặc thù, tử văn La Thiên Quả đối nó vô hiệu, mà Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng đâu, chỉ có giao long nắm giữ 2 loại nhược điểm, còn lại đều chỉ có 1 loại, sớm đã dùng huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Một người một cái, Lý Trường Sinh cấp tốc làm ra phân phối, đem một cái tử văn La Thiên Quả đưa cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân không có từ chối. Tiếp nhận một cái tử văn La Thiên Quả, nhìn lấy Lý Trường Sinh đem tử văn La Thiên Quả ném cho còn chưa tấn cấp yêu vương cấp giao long. Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng bên trong, giao long cùng phỉ thúy long còn chưa tấn cấp yêu vương cấp. Có điều hắn tướng tin chúng nó rất nhanh liền có thể đạt tới lĩnh chủ 9 giai trình độ. Đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá, kiện thứ 3 là một cái ngân sắc còi. Đây là liên lạc dùng dị bảo, cùng tử mẫu kim loa một dạng, đồng dạng có 2 cái, có thể coi là lá trước mặt ngân sắc còi, như cũ đạt đến thiên địa kỳ chân cấp, theo Nộ Giang Đại Vương trong trí nhớ biết được, đây là huyền hoàng sứ giả đặc biệt đem ngân sắc còi giao cho Nộ Giang Đại Vương. Có thể tùy thời tiến hành liên lạc, đồng thời liên lạc khoảng cách dài đến 10.000 dặm xa. Thú vị, Lý Trường Sinh loay hoay một chút ngân sắc còi, phát hiện chỉ cần dùng tinh thần lực kích hoạt liền có thể liên lạc đối diện. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị xem xét sau cùng một kiện bảo vật thời điểm. Bỗng nhiên, trong tay ngân sắc còi chấn động lên, rất hiển nhiên, có người đang nỗ lực liên lạc, ngoại trừ huyền hoàng sứ giả còn có thể là ai? Lý Trường Sinh suy tư một chút. Thử nghiệm bắt chước một chút Nộ Giang Đại Vương thanh âm cùng ngữ khí. Đợi xác định không có bao nhiêu khác nhau về sau, lúc này mới tiếp thông liên lạc. Nộ Giang Đại Vương, người bên kia thế nào? Một cái dễ nghe nữ tiếng vang lên. Lý Trường Sinh đầu vòng vo một chút. Nói ra, vẫn còn, Triệu Nguyên Thanh lão gia hỏa kia đã đi. Bất quá bổn tọa chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Khác a, Nộ Giang Đại Vương, ngươi đã thu thù lao, làm sao có thể lật lọng, bổn tọa đây cũng là vì tính mạng của mình suy nghĩ. Lão gia hỏa kia không có nhiều thọ nguyên, nếu như bổn tọa tiếp tục giết hại thành trì, lão gia hỏa sợ là sẽ phải cùng bổn tọa liều mạng. Huống chi đại quốc lại không ngừng lão gia hỏa như thế một vị vương giả. Nếu như một vị khác đến tìm phiền toái. Bổn tọa sợ là sẽ phải có vẫn lạc khả năng, vẫn là ẩn núp một đoạn thời gian tốt nhất. Nộ Giang Đại Vương, còn xin nghe ta một lời. Ta đã cùng Tịch Tĩnh Chi Sâm Aberrex thương lượng xong. Tịch Tĩnh Chi Xâm sẽ ở 10 ngày sau hướng Lăng Gia Quốc mở rộng. Đến lúc đó Toàn Vương Thế Tất sẽ ở Lăng Gia Quốc. Không có khả năng lại đem tinh lực phân tán tại Đại Quốc. Đến khi đó, ngươi hoàn toàn có thể tại Đại Quốc tiếp tục gây sóng gió. Ta cũng không cầu ngươi có bao nhiêu thành tích, chỉ cần ngăn chặn Triệu Nguyên Thanh coi như hoàn thành ước định giữa chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Hoàng Sứ Giả ngữ khí có chút lo lắng. Sợ, Nộ Giang Đại Vương, Cự Tuyệt, Lý Trường Sinh trong mắt vòng vo một chút. Ra vẻ do dự nói. Có thể là có thể. Có điều đến thêm tiền. Không phải vậy không làm. Huyền Hoàng Sứ Giả rõ ràng trầm mặc một chút. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng nghe được đối diện to khỏe tiếng hơi thở. Hiển nhiên bị tức không nhẹ. Được, bất quá muốn chờ sự tình xong xuôi mới được. Không được, ngươi nhất định phải hiện tại thì cho. Ai biết sau đó sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn. Tóm lại không cho không làm. Huyền Hoàng Sứ Giả tiếng thở dốc lớn hơn. Lý Trường Sinh đều có thể tưởng tượng đến đối phương lồng ngực kịch liệt chập trùng bộ dáng. Tốt, ta hiện tại liền đi ngươi cái kia. Còn có ngươi xác định Khổ Vương rời đi. Xác định, đại khái sau một tiếng. Ta thì sẽ tới, nhớ đến tiếp ứng ta. Đợi đến Lý Trường Sinh đáp ứng. Huyền Hoàng Sứ Giả trước một bước cúp liên lạc. Lý Trường Sinh cẩn thận nhớ lại một chút. Đợi xác định vừa mới đối thoại không có bao nhiêu sơ hở về sau. Bắt đầu kiểm tra thứ tư kiện bảo vật. Đây là một khối to bằng cái thớt màu băng lam ngọc thạch. Ẩn ẩn tàn ra ánh sáng nhạt. Vẻn vẹn chỉ là đụng chạm một chút. Thì có một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương hàn khí dọc theo ngón tay tuôn ra nhập thể nội. Để Lý Trường Sinh không cầm được dùng mình một cái. Thì lấy Lý Trường Sinh hiện tại thể chất đều có thể chịu ảnh hưởng. Khối quáng thạch này tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, khối ngọc thạch này tán phát năng lượng ba động thậm chí đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh tìm tòi một chút Nộ Giang Đại Vương trí nhớ. Phát hiện không có liên quan tới màu băng lam ngọc thạch trí nhớ. Chớ nói chi là xuất xứ, bộ phận này trí nhớ đã thiếu thốn. Bất quá, Lý Trường Sinh nguyên bác học thức. Vẫn là để hắn tùy tiện giám định ra khối ngọc thạch này tin tức. Chỉ cần không phải dị giới đồ vật, Lý Trường Sinh cơ hồ đều có thể giám định ra tới. Tuyết phách hàn quang ngọc, hạ phẩm thế giới kỳ vật, cực độ băng hàn, chỉ muốn chế tác thành dụng cụ vật thì sẽ có được cường đại đóng băng năng lực. Chú thích, tuyệt đối không nên lấy tay sờ, không phải vương giả chạm đến rất có thể sẽ bị hàn khí xâm lấn. Tạo thành bộ phận cơ thể đồ xấu. Không hề nghi ngờ, tuyết phách hàn quang ngọc là đỉnh cấp băng hệ tài liệu. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại trình độ, chỉ cần siêu tập tướng xứng đôi phụ trợ tài liệu, cơ hồ có thể luyện chế ra ngang nhau phẩm giai thành phẩm. Đồng thời có nhất định khả năng đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh cất kỹ tuyết phách hàn quang ngọc, hiện tại cũng không phải luyện chế thời điểm. Huống chi hắn còn muốn hảo hảo lối suy nghĩ một phen mới được. Như thế mới có thể luyện chế ra phẩm chất tốt hơn thành phẩm. Ngoại trừ cái này bốn kiện bảo vật bên ngoài, Lý Trường Sinh đem còn lại bảo vật, tài bảo một mạch thu nhập bí cảnh bên trong. Tại xác định không có sơ hở về sau, Lý Trường Sinh rời đi Trầm Giang Điện, trong tay nhiều một khối lệnh bài cổ xưa, theo lệnh bài bên trong bắn ra một tia sáng. Vừa mới tiếp xúc Trầm Giang Điện, to lớn cung điện kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, cũng lấy khoa trương tốc độ thu nhỏ, thẳng đến lớn chừng bàn tay đến. Tại cất kỹ Trầm Giang Điện về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.